Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 298. Đã sớm định trước. Lão Ngũ nghe vậy, vỗ cánh bay về hướng Tây, cùng lúc đó đổi thành đầu người rồi lên tiếng hỏi. Lão già, sao cậu cũng lại xích mích với Tứ gia vậy? Đạo bất đồng, không cùng chính kiến. Mạc Vấn thuận miệng nói. Lúc hắn xích mích với Lưu Thiếu Khanh thì Lão Ngũ vẫn còn ở trên cô đảo ở Man Hoang tiếp nhận long khí, nên không biết chuyện xảy ra giữa hai người. Gã ta không phải biết ẩn thân sao? Sao cậu lại biết gã đang ở tại gác chuông? Lão Ngũ lại hỏi. Khi trước lúc cùng Kim Điêu quần đấu, Mạc Vấn đã nhắc nhở gã phòng ngừa Lưu Thiếu Khanh bất ngờ đánh lén. Khi đó gã đã biết Mạc Vấn cùng Lưu Thiếu Khanh đang bất hòa, nhưng gã không hiểu tại sao hai người lại bất hòa. Ta để lại cây hiếu bổng của ngươi làm mồi rồi. Lưu Thiếu Khanh nếu đã chạy tới đây, nhất định sẽ ẩn thân ở gác chuông, chở ngươi và ta trở về, sẽ cầm lấy hiếu bổng âm thầm đánh lén. Mạc Vấn liền lên tiếng giải thích. Nhưng làm sao cậu biết gã có còn ở gác chuông nữa hay không? Lão Ngũ vẫn còn nghi ngờ hỏi. Chờ lát nữa sẽ nói cho ngươi biết, đừng bay quá nhanh, từ phía nam đi vòng sang phía tây, sau đó trở lại phía bắc. Mạc Vấn liền đáp, hắn để lại hiếu bổng chính là vì để dẫn dụ Lưu Thiếu Khanh tới gác chuồng. Lúc giao đấu cùng Dạ Tiêu Diêu, hắn đã từng phát ra hai đạo định khí phủ, chia ra hai phía đông bắc. Lúc này chỉ cần một tấm định khí phủ nữa là có thể hoàn thành trận pháp. Nhưng mà ba tấm định khí phủ có lẽ vẫn không thể trói được Lưu Thiếu Khanh. Vì đề phòng vạn nhất, tốt nhất vẫn nên bổ sung một tấm nữa ở hai mặt tây nam. Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói vậy, đầu lại biến thành cự bức, chậm chạp bay về phía tây. Sau khi vào thành, thì đi vòng qua phía nam cùng phía tây gác chuồng. Mạc Vấn lấy ra hộp phù, vẽ hai đạo định khí phù, cuối cùng đi vòng qua phía bắc gác chuồng, hướng về phía chỗ Lão Ngũ lúc trước nghỉ chân quan sát. Xuống thôi nào! Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ nghe tiếng hạ xuống đường phố, biến thành hình người, vớ lấy một lá cờ của quán rượu quấn quanh hồng. Lão già, liệu gã có ở bên trong không? Chắc chắn gã đang ở đó. Hiếu bổng của người đã bị lấy đi rồi. Mạc Vấn vừa nói chuyện, lại tiếp tục vẽ thêm nhiều tấm định khí phù, đem khu vực trăm trượng xung quanh gác chuồng hoàn toàn vây khốn. Định khí phù ngăn trở địa khí lưu thông. Gia cầm súc vật trong trận pháp bắt đầu nóng nảy bất an. Lão già, bây giờ phải làm gì? Lão Ngũ một mực mặc khăn choàng làm bếp, đi theo sau Mạc Vấn liền hỏi. Tìm một tiệm thuốc, trị thương cho người đã. Mạc Vấn nhìn hộp phù một chút, bởi vì lúc trước phải dùng thường xuyên, nên lúc này lá phù màu tím trong hộp đã sắp hao hết rồi. Ta không có việc gì, không cần phải chữa đâu. Lão Ngũ lắc đầu nói. Vết thương cực lớn trên người cự bức, sau khi Lão Ngũ hóa thành hình người, thì đã nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này không thể động thủ, chờ Dạ Tiêu Diêu đi xa cái đã rồi tính tiếp. Mạc Vấn liền giải thích. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu là cùng nhau đến. Lúc này Dạ Tiêu Diêu đã mất đi tin tức của Lưu Thiếu Khanh. Không biết Lưu Thiếu Khanh đang ở nơi nào. Nếu như lúc này ra tay đối phó với Lưu Thiếu Khanh, Dạ Tiêu Diêu vì đạo nghĩa huynh đệ, ắt sẽ quay trở lại trợ giúp. Đừng nói là cậu muốn phóng hỏa đốt chết gã đấy chứ. Lão Ngũ nhếch mép cười đều. Hiếm khi mới thấy người thông minh được một lần. Mạc Vấn bước về phía tiệm thuốc cách đó không xa. Khi trước chiến đấu kịch liệt, đã khiến cho dân chúng quanh mấy con phố bị dọa cho chạy hết. Đi vào tiệm thuốc, Mạc Vấn từ trong tủ thuốc tìm ra mấy vị cầm máu lành da, vò nát rồi nghiền nhỏ đắp cho Lão Ngũ. Lúc trước toàn bộ chỉ huyết đan của hắn đã dùng cho Bách Lý Cuồng Phong rồi. Thế nhưng Bách Lý Cuồng Phong bị thương quá nặng, không thể cứu vãn được. Đắp thuốc xong, Mạc Vấn để lại tiền bạc rồi mang Lão Ngũ rời khỏi tiệm thuốc, tiến vào một cửa tiệm may mặc. Lão Ngũ tìm một bộ quần áo thư sinh mặc vào qua loa, xong lại lấy một đôi giày mới, cúi người đổi giày cho Mạc Vấn. Để ta tự đi, người cũng đi kiếm một đôi mới đi. Mạc Vấn nhận lấy đôi giày thay vào rồi nói. Lão già, cửu cô vẫn chưa có tin tức gì sao? Lão Ngũ đi tới giúp Mạc Vấn thay cái đạo bào đã rách tường.